Chương 4. 1277 cho thể diện mà không cần. Không bằng liền lấy một tháng làm hạn định, nếu như này trong một tháng đơn đan sư có thể trị hết mặt mình, thái tử liền nạp nàng vì lương đễ, thì thế nào đâu. Tiểu thái tử phi trong con ngươi nháy mắt liền thả ra hung quang, không nói hai lời đưa tay liền hướng quốc sư đại nhân phương hướng quăng một cây băng lăng mũi tên. Thái tử thấy thế hơi nhấc ngón tay, tại tiểu tức phụ sau lưng thêm một mồi lửa, trực tiếp cho quốc sư đại nhân phương kia ném đi qua một cái màu đen hỏa cầu. Ba nhờ hai tiếng nổ mạnh qua đi, chỉ thấy quốc sư đại nhân mặt không thay đổi lách mình né tránh, nguyên bản chính mình ngồi xuống chỗ, bị một cây gai nhọn băng lăng ghim trúng, cái ghế càng là tại hỏa cầu bên trong bị nổ tung tiêu. Đám người, quốc sư một mặt vô tội nhìn về phía cái kia vợ chồng hai người, các ngươi làm cái gì vậy? Đoạn Nguyệt nhịn không được kéo ra khoe miệng, thượng hạ đánh giá cái kia quốc sư một chút. Con hàng này có vẻ như cũng có chút vô sỉ à, nhìn này một bộ phong độ nhẹ nhàng thần nhân dáng dấp, không nghĩ tới thế mà lại còn giả vô tội. Tiểu thái tử phi hướng hắn cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi là quốc sư, chúng ta vợ chồng hai người cũng không dám đánh ngươi. Nói, lại nhiều lần đối đi cờ hở vơ y ta, ngươi đến cùng là người phương nào. Quốc sư mặt càng thêm vô tội đến cực điểm, ta thế nhưng là thần châu đại địa bên trên, có truyền thừa quốc sư đâu. Không tin ngươi hỏi bệ hạ ta tại Long Diễm Thành đều ngây người mấy thập niên, ta còn có thể là ai, ta tự nhiên là quốc sư nha. Ngươi rất giống một người. Tiểu cô nương đôi mắt sáng khẽ động, trong tay nhiều một cây sắc bén băng thứ. Đột nhiên dậm chân, cả người như một đầu sư tử nhỏ, nhào về phía quốc sư phương hướng, trong tay băng thứ không chút do dự liền hướng trên người hắn đâm vào. Đan Y Dì Tô chính là thiên vận bên trong người, ngươi hao tổn tâm cơ. Muốn đem nữ nhân này kín đáo đưa cho phu quân ta, là ý gì đồ, nghĩ đến mọi người đều biết ngươi cũng đừng nói xấu ta. Quốc sư đại nhân nháy mắt mấy cái, nhịn không được quay đầu nhìn về phía đại đế, liên tục vì chính mình kêu hoan, bệ hạ thái tử phi phía trước hỏi ta, ta cũng chỉ là tình hình thực tế trả lời mà thôi, này làm sao liền có thể nhấc lên thiên vận nói chuyện đâu. Bây giờ thái tử phi đột nhiên đối bản quốc sư động thủ, có. Phải là có chút không thể nào nói nổi. A Trần Thái Hậu một gương mặt mo sớm đã trắng bệnh, lúc này tức giận đến siết chặt một bên tay vị, liền ngay cả nói, làm càn, thật sự là làm càn. Giết hắn. Tiểu thái tử phi một mặt lạnh lùng hạ lệ. Giây lát khắc thời gian một đầu năm đầu đuôi cự hình bạch tùng thử, thẳng tắp liền hướng cái kia quốc sư trên thân ép tới. Thánh thú uy áp lập tức bao phủ tại cả lâu các bên trong, để đám người nghe ngóng không khỏi biến sắc. Mà một bên Đan Y Dì Tô Cú Nở Dê là theo chân biến đổi sắc mặt, không nhịn được lui về phía sau một bước. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Tiêu Mục một cái phi bước liền lách mình đi vào cái kia Đan Y Dì Tô trước mặt, cùng sách gà con giống như một cái sách lấy cánh tay của nàng. Chân đạp một cái, Đan Y Dì Tô liền cho nàng dùng sức đạp ngã xuống đất, đầu dạp xuống đất nện xuống đất. Tiểu mặt than không nói hai lời, đi lên liền một bàn tay lắc tại cái kia Đan Y Dì Tô cái hót sắc bên trên. Đan Y Dì Tô phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người run rẩy giống như trên mặt đất vùng vẫy một hồi, trong miệng đông dưng phun ra một ngụm máu tươi. Cho thấy này tiểu thái tử phi hạ thủ có nhiều tàn nhẫn vô tình, một bàn tay liền đem đơn đan sư cho đấu ra máu. Trần Thái Hậu một đôi mắt lập tức trừng trừng lên, đông nhiên đứng người lên, chỉ vào tiểu thái tử phi phương hướng, run run rẩy rẩy gọi nói, để, làm càn, thật sự là làm càn còn không mau dừng tay đường đường thái tử phi. Thế mà so như chợ búa bắt phụ, đương đình ẩu đả đơn đan sư, lao thái thái chỉ cảm thấy toàn thân đều bị tức phải có chút phát run.